Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chí ngăn cô uống cạn ly rượu đỏ kia. Rất nhiều cô gái bên cạnh tới tới lui lui, nhưng anh chưa từng gặp qua loại người này. Cô gái này lại chẳng có cảm giác đối với không khí lãng mạn, chờ anh rót rượu một chút cũng không được, tự mình cầm ly rượu uống thả cửa. Xem cô thật lợi hại. Ái bảo anh nói loại rượu này rất quý làm gì? Chân đa chân đáng thương nhìn anh. Cô luôn không thể kìm hãm được sự yêu thích đối với những món đồ đắt đỏ. Anh bó tay với cô, cố ý tạo bầu không khí lãng mạn cũng không được. Anh thật bất đắc dĩ, nhưng nghĩ tới đây mới chính là chân đa chân, vì vậy tựa vào đôi vai mảnh khảnh của cô, cất tiếng cười to. Anh cũng uống chút đi, chúng ta cạn ly. Thấy Mạc Ương Chí không trách, cô đẩy đẩy cánh tay của anh, nhẹ giọng thúc giục. Có người cầm ly rượu đỏ cạn ly sao? Mạc Ương Chí cảm thấy trên đầu có quạ đen bay qua. Thôi, dù sao cô cũng chỉ là vui vẻ vì có rượu đỏ đắt giá để uống. Không uống đủ vốn là không có lời mà thôi. Mừng gặp mặt. Nhìn chân đa chân vui vẻ, anh nâng ly rượu lên. Mừng gặp lại. Chân đa chân cười khanh khách hưởng ứng. Hai ly rượu được uống cạn, cô mới mở miệng hỏi. Mạc Ương Chí, anh về từ khi nào vậy? Nửa năm trước, do công ty có nguy cơ mới trở về. Mạc Ưng Chí phát hiện tửu lượng của chân đa chân dường như không được tốt lắm, hình như đã uống say. Anh nhận lấy ly rượu của cô đặt sang một bên, mang cô vào phòng khách rộng rãi khiêu vũ. Anh đi thật lâu, lâu đến nỗi em cho là anh sẽ không trở lại nữa. Rượu cồn đưa cô trở về ký ức. Năm đó cô chỉ là xấu hổ, không biết đối mặt với nụ hôn kia ra sao, cho nên đến sân bay mới không xuất hiện trước mặt anh, yên lặng nhìn anh rời đi. Không ngờ anh ngay cả nghỉ đông và nghỉ hè cũng không trở lại. Nụ hôn đầu của cô cứ như vậy mà bị mất không giải thích, còn cô cũng ngơ ngác, không đòi công bằng cho bản thân. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, cô đều cảm thấy buồn nôn. Những năm này em không nghĩ đến anh sao? Ôm nhẹ hông của chân đa chân, anh cảm giác như mình đang ở trong cảnh mộng. Nghĩ thì có ích lợi gì chứ, ai biết anh chết ở nơi nào rồi? Đồ bị cắm sừng đáng chết còn dám hỏi. Hôn xong rồi đi, một chút tin tức cũng không để lại cho cô. Nghĩ cái rắm. Chân đa chân càng nghĩ càng nổi giận, đẩy anh ra, xoay người muốn đi. Đừng đi. Mạc Ưng Chí ôm chặt chân đa chân từ phía sau, trong ánh nến mờ mờ, bóng dáng hai người quấn quýt từ từ lắc lư vô định. Em muốn về nhà. Đưa lưng về phía người đàn ông, cô có cảm giác vạn kiếp bất phục, một loại cảm giác gần tình yêu. Tiểu Trân, em không thể không để ý tới anh. Nhiều năm như vậy, anh một mực chỉ nghĩ đến em. Mạc Ưng Chí xoay cơ thể mảnh khảnh của người con gái xinh đẹp trước khi cô hoàn hồn, cánh môi lấp kín hơi thở, lẫn mùi hương, sâu sắc ngậm hai cánh hoa mật ngọt của cô. Nói vậy, Trần Đà Trần mặt cười ửng đỏ, giống như trở về năm ngây ngô đó, vẫn bị anh hôn tới không biết làm sao. Sao lại xấu hổ chứ, em chưa từng có bạn trai sao? Tiếng cười khẽ bật ra bên môi, anh không cho phép cô phản kháng, vây người đẹp giữa vách tường và thân thể mình, một tay nhẹ nhàng nâng tóc của cô ngắm nghía. Anh quan tâm em có bạn trai không làm gì? Chúng ta cũng đâu có quan hệ gì. Cô vỗ vào bờ ngực rắn chắc của anh, đẩy anh ra. Anh chính là muốn xen vào, anh thật sự rất nhớ em. Thấy cô cũng không mãnh liệt phản kháng ý đồ của anh giữ chặt cằm của cô, không ngừng liếm láp cánh môi đỏ thắm ướt át, ngón cái không kìm được vuốt ve. Môi mỏng lần nữa đặt lên, tay của người đàn ông cứng rắn như sắt thép, mạnh mẽ bao bọc hông của cô, giữ chặt cằm cô, ép buộc cô chịu đựng sự xâm lược của anh. Nghĩ cái rắm, anh căn bản là không trở lại thăm em. Cô giãi giụa, trách anh đã lạnh nhạt với cô như thế nào. Anh nói với em anh muốn xuất ngoại du học, em lại không tới sân bay tiện anh làm sao biết em nghĩ thế nào? Mạc Ưng Chí cũng bắt đầu tính sổ với cô. Ai nói em không đi tiện anh chứ? Rượu cồn nhấn chìm lý trí của cô, những lời không dám nói cũng dũng cảm nói ra. Anh không thấy. Em nấp ở bên cạnh không muốn cho anh thấy, không được à? Trần Đa Trần mặt càng đỏ, thở phì phò nhìn chằm chằm Mạc Ưng Chí. Em lại dám nói như vậy sao? Em thế nào? Em không thể xấu hổ à? Làm ơn đi, cô cũng có sự dè dặt của thiếu nữ chứ. Xấu hổ sao? Ý của cô có phải? Mạc Ưng Chí vững vàng nhìn cô, giống như ngay cả linh hồn của cô, anh cũng không buông tha. Đúng rồi, em chính là xấu hổ, làm sao nào? Không biết rượu có liên quan gì, không khí vẫn rất tốt đẹp, cô đã có can đảm nói ra ý nghĩ trong lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net